Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, Trừ Tuân Cố Sự. Diệp Thần đứng trong sơn động, nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, trong lòng đã tiếp nhận sự thật này. Kỳ Lân Mặc Thánh nói không có sai, chính mình tâm rất dễ dàng táo bạo, một số thời khắc. Loại này táo bạo sẽ ảnh hưởng chính mình phát huy, tựa như là một cái nhà thiết kế tại sáng tác một cái tác phẩm một dạng. Một khi bị xung quanh bóng người vang, liền sẽ cực hạn ý nghĩ của mình sẽ rất khó hội sáng tác đi ra dáng tác phẩm đi ra. Tiền bối ở chỗ này quan bao nhiêu năm? Đi vào sơn động ở mép, Diệp Thần nhìn lấy trên vách tường cổ xưa quyền ấn. Tuy nhiên phía trên đã dính đầy cho bụi, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Cái này quyền ấn hẳn là tại Kỳ Lân Mặc Thánh vừa đến nơi đây thời điểm lưu lại quyền ấn chiều. Sâu có thể thấy được, lúc đó Kỳ Lân Mặc Thánh là đến cỡ nào phẫn nộ cùng không cam lòng xúc tu sờ một chút. Diệp Thần thậm chí có thể cảm nhận được lấy quyền ấn bên trong còn lưu giữ lấy từng tia oán hận linh lực ở bên trong, trong lòng từng đợt cảm khái năm đó Kỳ Lân Mặc Thánh là như thế nào bị người nhốt tại nơi này. Những cái kia năng lượng màu vàng óng lại là xuất từ cái gì nhân thủ bút. Chậm rãi bước đi về phía trước, Diệp Thần phát hiện cách mình không đến 5 mét địa phương. Có một cái hai đầu gối quỳ ấn ký, không thể dùng ấn ký hình dung, hẳn là hai cái hai đầu gối hố sâu. Rất sâu, Diệp Thần hiếu kỳ quỳ gối trong hố sâu, cơ hồ không có rơi hai chân, cái này muốn nhiều đại áp lực mới có thể tạo thành sâu như vậy hố. Quỳ gối trong hố sâu, Diệp Thần nội tâm vô cùng cảm khái nói đến, hắn cũng không có đứng lên, mà chính là quỳ gối trong hố sâu ngẩng đầu nhìn một chút tại hắn trong trí nhớ. Những cái kia năng lượng màu vàng óng đã từng vị trí hẳn là tại vị trí này. Một người bị giam ở chỗ này đã có thể, vì cái gì còn muốn quỳ? Diệp Thần có chút không rõ ràng cho lắm. Lấy Kỳ Lân Mặc Thánh thực lực, có thể hàng phục hắn lực lượng muốn cường hãn cỡ nào? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, trên thân không phải còn có năng lượng màu vàng óng lưu giữ. Lưu sao? Muốn hay không phóng xuất ra cảm thụ một chút, dù sao ở chỗ này cũng là để cho mình tâm cảnh biến đến càng thêm bình tĩnh, gây nên trời mưa xuống. Đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệp Thần nghĩ tới đây, lập tức phóng thích bộ phận năng lượng màu vàng óng. Hắn cô dám tất cả đều phóng xuất ra đệ nhất, chính mình thực lực quá yếu gà. Thứ hai, một khi thao tác sai lầm, mình bị vĩnh cửu quan ở chỗ này chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Giống như áp lực còn chưa đủ, năng lượng màu vàng óng bị phóng xuất ra một số về sau, Diệp Thần cũng không có cảm nhận được cường hãn cỡ nào lực lượng. Ngược lại là năng lượng màu vàng óng trong sơn động biến đến có chút bất an. Xuyên tới xuyên lui, tựa hồ tại tìm kiếm càng nhiều năng lượng bổ sung đồng dạng. Tại phóng thích một số, giống như có chút áp lực, Diệp Thần thì thào nói ra hai đầu gối bên trong đã có thể rõ ràng cảm nhận được áp lực, bất quá tựa hồ vẫn là thiếu chút hỏa hầu. Hiện tại cái này áp lực, chỉ cần Diệp Thần nghĩ, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể đứng lên. Hô, thở phào một hơi, Diệp Thần lớn mật tại phóng thích một số năng lượng màu vàng óng đi ra. Nhất thời áp lực tăng gấp bội, mà lại những cái kia còn không có bị phóng xuất ra năng lượng giống như cảm nhận được bên ngoài có năng lượng triệu hoán, trong lúc nhất thời biến đến có chút bất an lên, dọa đến Diệp Thần tranh thủ thời gian khống chế năng lượng phóng thích, dùng thân thể cảm thụ áp lực điểm tới hạn. Một khi cái này điểm tới hạn vượt qua bản thân phạm vi khống chế, hắn hội không chút do dự triển khai phản kháng. Thế mà, hắn cũng không biết, tại sơn động bên ngoài Kỳ Lân Sơn đã phát sinh biến hóa. Những cái kia biến mất áp lực ngay tại dần dần tụ tập cùng một chỗ, vô cùng chậm tốc độ tụ tập hướng sơn động vị trí, những năng lượng này bị năng lượng màu vàng ống hấp thu áp lực dần dần tăng cường. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng cảm nhận được hai đầu gối ở giữa loại kia áp lực cảm giác tăng gấp bội, từng đợt đập vụn thanh âm bắt đầu cạc cạc chi chi theo đầu gối vị trí vang lên. Cái kia nguyên bản hai đầu gối hố sâu cũng tại dần dần mở rộng, bởi vì Diệp Thần thân cao cùng hai chân cũng cao hơn tại Kỳ Lân Mặc Thánh. Theo áp lực tăng gấp bội, Diệp Thần đột nhiên ý thức được chính mình khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Ta dựa vào không phải đâu, còn có loại này thao tác. Ba, song tay đặt ở hai chân hai bên, bỗng nhiên dùng lực, muốn đứng lên, hô, một cái phi thường cường hãn khí tức cấp tốc tụ tập tới. Áp sau lưng Diệp Thần, không tốt, trái tim tránh qua một cái cực kỳ không tốt suy nghĩ, ngón tay. Bấm quyết, khống chế trận pháp tiến hành chống cự. Diệp Thần hiện tại đột nhiên phát hiện. Cái này năng lượng màu vàng ống đã không phải là chính mình phóng xuất ra những cái kia. Tựa hồ chính đang không ngừng tăng cường. Dựa theo này đi xuống, nếu như mình một chút phản ứng đều không có, có thể sẽ đã Kỳ Lân Mặc Thánh cái thứ hai quan ở chỗ này người. Mà lại, điểm chết người nhất là, thì liền Kỳ Lân Mặc Thánh đều không thể làm gì đồ vật. Chính mình cái này cảnh giới làm sao phản kháng. Hiện tại Kim Thiền đã ăn no, một chút phản ứng đều không có. Tê liệt, a, nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Thần lực lượng tập trung ở song trong ngón tay, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài dùng lực muốn tránh thoát cái này trói buộc. Thế nhưng là hắn càng là dùng lực, cái này sức trói buộc lượng tựa hồ biến đến càng thêm giam cầm, hai chân tựa như là bị ngọn núi hung hăng kẹp lấy đồng dạng. Vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát. Ngay lúc này, tại Diệp Thần trước mặt trên vách tường, bỗng nhiên xuất hiện một cái mơ hồ cảnh tượng. Cái này bên trong, có một thanh niên tay cầm trường đao đang đối mặt mọi người điên cuồng nộ hống. Trên người hắn tất cả đều là vết máu. Sắc mặt biến đến dữ tợn, trong ngực, ôm lấy một nữ nhân, khí tức nữ nhân giống như có lẽ đã đoạn biến thành chết người. Cái này đây là Chử Tuân. Nhìn chăm chú nhìn sang, Diệp Thần giật mình, nói đến màn này bên trong thanh niên không phải là Chử Tuân sao? Mà trường đao trong tay của hắn không phải là hiện tại thuộc về mình luyện mục đao sao? Hắn đang làm gì? Tại sao muốn như thế tàn bạo? Nhìn thấy cảnh tượng này về sau, Diệp Thần ngược lại là từ bỏ dãy rùa, hai tay lực lượng chậm rãi buông ra. Hai con người thủy chung nhìn chằm chằm mặt tường, nhìn lấy bên trong phát sinh sự tình. Tuyết Tuệ, tỉnh, ta hiện tại thì mang ngươi ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể chia rẽ chúng ta. Chử Tuân ôm lấy trong ngực nữ nhân, lưu lại một nước mắt, bi thương quát, thế mà, trong ngực cái kia bị Chử Tuân trở thành Tuyết Tuệ nữ nhân đã tắt khí. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là không thể nghe đến Chử Tuân hô hoán. Tiểu tặc, ngươi dám đả thương phu nhân ta, ta ổn thỏa ngươi chém thành muôn mảnh. Đứng tại Chử Tuân đối diện, đồng dạng là một thanh niên, thân thể xuyên trường bào màu trắng, trong tay nắm giữ trường kiếm, một đầu đen nhánh tóc dài. Khiến người ta xem ra, như không phải là bởi vì ở ngực thường thường, tuyệt đối sẽ ngộ nhận là nữ nhân. Diệp Thần nhìn chằm chằm hình ảnh, trong lòng không thể không thừa nhận, dạng này một người nam nhân, thật xem như tướng mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng loại hình, nhiếp dũng. Chử Tuân hai mắt ngưng tụ, trong tay luyện mục đao tản mát ra vô tận sát ý, Tuyết Tuệ hôm nay rơi vào như thế xuống tràng, đều là ngươi một tay tạo thành, hôm nay ta muốn vì Tuyết Tuệ báo thù. Nói, Chử Tuân để xuống trong ngực nữ nhân, hai con mắt bên trong không khó coi đi ra bi thương thần sắc, khẽ hôn nữ nhân cái trán. Quay người lần nữa đối mặt cái kia gọi Nhiếp Dũng thanh niên thời điểm, đã hoàn toàn biến hai người hai mắt biến đến đỏ bừng, trong tay luyện mục đao đồng dạng tản mát ra màu đỏ vàng quang mang, vô tận sát ý, liền xem như Diệp Thần nhìn lấy hình ảnh cũng có thể cảm nhận được loại kia khí tức khủng bố. Chử Tuân trước đó cảnh giới vậy mà như thế cường hãn. Diệp Thần thấy ở đây, trong lòng không khỏi cảm khái, khó trách hắn trước đó luôn luôn không nhìn chúng chính mình. Nguyên lai hắn là một cái từ đầu đến đuôi cao thủ. Ngay sau đó, Diệp Thần nhìn đến hình ảnh, để hắn hô hấp biến đến dồn dập lên. Giết hại, tuyệt đối với giết chóc. Chử Tuân một tay xách đao, những nơi đi qua, không ai sống sót. Cái kia bị gọi là Nhiếp Dũng thanh niên tức thì bị Chử Tuân trực tiếp tháo thành 8 khối luyện ngục đao ở trên người hắn, điên cuồng chém giết. Mỗi một lần hào quang lóe lên, Nhiếp Dũng trên thân liền sẽ tháo bỏ xuống một khối, trang diện vô cùng huyết tinh. Đến loại trình độ này giết hại, đã thấy không rõ Chử Tuân có phải hay không có tổn thương vết. Trên người hắn vết máu đến cùng là người khác, còn là mình cả người như cùng ở tại máu vạc phao qua. Một dạng trên mặt, trên thân, cánh tay, hết thảy đều là vết máu. Hai con người càng là đỏ bừng bộ dáng. Hắn thở hổn hển, luyện ngục đao rơi trên mặt đất, ở ngực từng đợt chập trùng. Miệng há mở, Chử Tuân rất mệt mỏi, vừa mới giết hại. Để hắn quá kích động, quá hưng phấn, tốt giống bây giờ mục đích đã không phải là báo thù, mà chính là hưởng thụ loại kia giết hại mang đến khoái lạc. Tiền bối, Diệp Thần thấy ở đây, hai nhắm thật chặt, rơi xuống một tùy tâm mà phát nước mắt. Cái gọi là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, hiện tại Chử Tuân cũng không gì hơn cái này, đi vì một cái nữ nhân yêu mến giết chết toàn cả gia tộc. Có lẽ có người sẽ nói loại này giết hại là tàn khốc, là một loại đánh mất người hành vi tình dục. Thế nhưng là ai nào biết mất đi chí ái loại kia bi thương, cho dù là giết thiên hạ cũng không đổi được chí ái trọng sinh từ nay về sau. Người quỷ khác đường, đang muốn gặp một mặt là bực nào xa vời. Lưu trên đời này lại có cái gì hy vọng? Lại có ai có thể hiểu chính mình nội tâm? Loại này bi thương cuốn sạch lấy Diệp Thần nội tâm, nước mắt ngượng ngùng chảy rơi xuống. Không biết vì cái gì, làm hắn nhìn đến Chử Tuân như thế trạng thái thời điểm, giống như là chính mình kinh nghiệm bản thân đồng dạng, loại kia bi thương để cho mình nội tâm từng đợt nhói nhói, đau đến không thể hô hấp. Ngón tay quan xoắn biến thành quả đấm. Nguyên lai ngươi trải qua như thế bi thương sự tình, Diệp Thần có chút nức nở nói đến. Thế mà ngay lúc này, trong tấm hình đột nhiên chuyển biến một cái mộ phần trước, Chử Tuân song tay ôm lấy linh bài, hai con mắt bên trong lưu lại màu đỏ nước mắt. Tuyết Tuệ chờ ta, ngươi sẽ cùng gặp mặt hắn. Ngay tại Chử Tuân vừa dứt lời thời điểm, một đạo thanh âm già nua rơi xuống, bóng người rơi vào Chử Tuân trước mặt. Ha ha, Niết gia trưởng lão. Chử Tuân nhìn thấy người này cũng không có chút nào e ngại, trên mặt toát ra không sợ biểu lộ, khóe miệng vung lên nụ cười. Ngươi hẳn phải biết chính mình đến đón lấy xuống chàng, vậy thì thế nào? Chử Tuân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem trong ngực linh bài, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở mộ phần trước, đứng người lên thể. Chậm rãi quất ra luyện ngục đao, ta nói qua, ta sẽ diệt đi Niếp gia, bao quát ngươi. Ta đi tới nơi này cũng không phải là cùng Niếp gia có quan hệ, mà là bởi vì trên người ngươi xuất hiện ma hóa hạt giống, cho nên ngươi phải chết. Lão nhân kia bình thản nói đến. Ngươi cho rằng? Chử Tuân khóe miệng dương lên, còn muốn nói điều gì cũng rốt cuộc nói không nên lời. Trong tấm hình cũng không có cho thấy lão nhân dùng cái chiêu số gì, chỉ thấy được Chử Tuân hai tay che ở ngực, hai con người lộ ra thoải mái ánh mắt, tựa như là giải thoát, lại hình như là dự liệu được. Thân thể mềm thực sự nằm trên mặt đất, hô hấp đình chỉ. A, Diệp Thần thấy ở đây hai mắt bỗng nhiên nổi lên hồng quang, song tay chăm chú nắm tay, hung hăng va chạm mặt đất. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Hắn tiếp nhận không Chử Tuân loại này tử vong, có thể nhìn ra, cái kia gọi Tuyết Tuệ nữ nhân, là Chử Tuân trì ái các ngươi Niếp gia đoạt người chỗ thích, hiện tại còn muốn Đường Hoàng giết chết. Chử Tuân Diệp Thần trong lòng không cam lòng, cả người trong nháy mắt tiến vào ma hóa trạng thái. Song quyền không ngừng đập nện mặt đất, phát ra từng đợt tê tâm liệt phế nộ hống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.